Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2231, góc truyện audio.com. Thương Khung biến sắc tế ra Thương Khung thần tháp chống đỡ, hai đại bảo vật hung hăng đụng vào nhau oanh một tiếng, Thương Khung tháp bay ra ngoài, bị đại đạo tiên môn trực tiếp đánh bay, uy thế cường đại không giảm chút nào trấn áp xuống. Thương Khung vô tận, một tiếng quát lớn vang lên, chỉ thấy Thương Khung chi quang hội tụ, hóa thành một mảnh bầu trời ầm ầm va chạm tới. Thương Khung thi triển bí thuật mạnh nhất, hóa ra một mảnh bầu trời, rốt cục cũng chặn được đại đạo tiên môn, tranh thủ lách người đi ra ngoài. Chúng sinh pháp thiên đạo diệt thế. Một khắc sau thiên đế xuất thủ, thừa dịp chớp mắt Thương Khung thoát ly trực tiếp thi triển cấm thuật mạnh mẽ, thiên đạo chi lực cuồn cuộn mà đến, diệt thế chi uy kinh hãi tất cả mọi người. Bành, Thương Khung bại lui, toàn thân trên dưới vết rách loang lổ, máu tươi phun ra, cả người nhìn vô cùng thê thảm, bị tổn thương nghiêm trọng. Dưới một kích này, Thương Khung thật sự bị trọng thương, ngay cả chữa trị cũng lộ ra vẻ khó khăn. Mờ, trong lúc nguy cấp, mi tâm Thương Khung sáng lên, một tia không cực chi quang xuyên qua hư vô, đánh nát một cái hàng rào vô hình. Rắc một tiếng, hàng rào vỡ tan, lộ ra một cỗ khí tức trầm trọng, tà ác khủng bố, lập tức kinh sợ tất cả mọi người ở đây. Đây là, đồng tử cổ Trần co rụt lại, nội tâm không nhịn được trầm xuống. Cỗ khí tức kia lại là khí tức thiên đạo, lộ ra một loại tà ác khủng bố, chính là khí tức thiên đạo bị ô nhiễm. Thiên đạo tà ác, thiên đạo bị ô nhiễm. Thương Khung, thiên đế đồng thời dừng tay, sắc mặt cả hai biến hóa, đều nhìn vào bên trong hàng rào vỡ tan, đang có một cỗ khí tức thiên đạo đáng sợ lộ ra. Những người khác cũng đồng thời thu tay lại, mỗi người cảnh giác thối lui, kinh nghi nhìn qua hư vô tan vỡ, cảm nhận cỗ khí tức thiên đạo đáng sợ khủng bố kia. Hóa ra chúng ta đều trúng kế. Cổ Trần, thiên đế liếc nhau, trong lòng hiểu ra, 6 người bọn họ bao gồm cả Thương Khung đều trúng kế. Không phải là Thương Khung tính kế bọn họ, cũng không phải là bọn họ tính kế Thương Khung, mà song phương đều rơi vào trong tính toán của một cỗ lực lượng khác. Thiên đạo bị ô nhiễm, ông, chỉ nghe một tiếng ong ong vang lên, hư vô rung động, có khí tức đáng sợ tràn ngập bao phủ tâm thần mọi người đều cảm thấy từng đợt áp bách cùng trầm trọng. Hai mắt thiên đế lấp lóe, nhìn chòng chọc vào trong hư vô rách nát, cỗ bản nguyên mạnh mẽ cộng minh càng mãnh liệt. Thiên đế thân là hạch tâm thiên đạo, nên cảm thụ sâu sắc nhất, thậm chí lờ mờ thấy bóng người mông lung của thiên đạo bị ô nhiễm. Đồ khốn, Thương Khung cũng kịp phản ứng. Lần này căn bản không phải cổ Trần thiên đế tính kế hắn, mà chính là hai phe đều bị gài bẫy. Mà người tính kế bọn họ chính là thiên đạo bị ô nhiễm, hắn mới là kẻ cầm đầu, ngu ngơ đánh một trận tổn thất 3 tên thuộc hạ mạnh mẽ. Thương Khung buồn bực đến mức suýt chút nôn ra máu, có chút uất ức giấu ở trong lòng đều sắp điên rồi. Thiên đế, bổn tọa nhớ kỹ món nợ này. Một khắc sau Thương Khung lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ Trần và thiên đế, trong ánh mắt lộ ra vô tận băng lãnh và sát ý dày đặc. Oanh, nói xong, Thương Khung nhảy lên một cái, vọt thẳng về phía hư vô rách nát một đầu xông tới. Đuổi, cổ Trần kinh hãi, không nói hai lời tăng tốc lóe lên, cùng thiên đế một trước một sau vọt vào trong hư vô vỡ vụn truy sát tới. Góc truyện audio.com. Bọn họ đánh tới mức này tự nhiên không thể để cho Thương Khung chạy trốn, thậm chí không thể để cho hắn đạt được ước muốn thu được thiên đạo tả. Thiên hoang tuế nguyệt đi, chỉ thấy thiên hoang, thượng đế, đồng thời bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt giết ra một con đường sống, trực tiếp vọt vào trong hư vô vỡ vụn. Nhìn thấy vậy, sắc mặt bốn đại cường giả ma chủ Thâm Uyên, Hình Thiên, Bất Diệt Cốt biến hóa, trong cơn giận dữ bạo phát ra tốc độ nhanh nhất đuổi giết tới. Đừng chạy, lưu lại mệnh cho ta. Ma chủ, Hình Thiên gào thét đuổi theo tốc độ cực nhanh, khoảng cách gần nhất cho nên họ là người thứ nhất đuổi theo, phía sau là Bất Diệt Cốt, Thâm Uyên cũng đuổi giết tới. Oanh, hư vô vỡ tan, 6 đại cường giả cực lực truy sát Thương Khung, Thiên Hoang, Thượng Đế, họ đều là nanh vuốt mạnh nhất của Thượng Thương. Lần này phải truy sát 3 đại cường giả ở chỗ này, giảm bớt nanh vuốt và lực lượng của Thượng Thương, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Chỉ tiếc truy sát bị ép dừng lại. Bành bành bành, trong hư vô có một cỗ năng lượng mạnh mẽ đảo qua trực tiếp đánh bay 3 đại cường giả Thương Khung, Thiên Hoang, Thượng Đế đến phun ra máu, cách trương.